Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 512, răng lợi tốt. 2/10, thu đặt mua. Hiện tại vấn đề duy nhất là, làm như thế nào để trong trò chơi, mất trí nhớ, Bạch Tiểu Nhã. Phối hợp hiện thực, từ hiện thực tỉnh lại. Về phần nàng vì cái gì bị mã tọa nhốt tại cái này ăn quỷ dị thi thể. Cùng vì cái gì mất trí nhớ. Chỉ có thể về sau lại truy đến cùng. Người bình thường đều ăn cái này. Đúng a, dinh dưỡng khỏe mạnh. Mã tọa đại nhân nói. Ngoặc kép, về sau chờ ăn. Bụng kia đói bụng làm sao bây giờ a? Bạch Tiểu Nhã ngây thơ trừng to mắt. Ta mang ngươi ăn đồ ăn ngon. Thật, Bạch Tiểu Nhã hưng phấn mà nhìn xem Phương Nguyệt. Trong mắt lập tức giống như là phát ra chỉ riêng giống như. Nước bọt rầm rầm thì chảy ra. Là món gì ăn ngon? Là cái gì tốt ăn? Nhìn xem Bạch Tiểu Nhã phản ứng. Phương Nguyệt cảm giác mình tựa như lừa bán tiểu nữ hài quái thúc thúc giống như. Đang muốn đến cái này đâu? Cảnh Nham thanh âm bỗng nhiên từ đằng xa vang lên. Tìm được. Dạ ca, chúng ta tìm tới Hàn đại nhân. Cái gì? Hàn đại nhân? Trong lòng giật mình, Phương Nguyệt đem Bạch Tiểu Nhã mang theo. Lập tức hướng thanh âm nơi phát ra tiến đến. Là muốn đi ăn đồ ăn ngon sao? Là muốn đi ăn đồ ăn ngon sao? Bị kẹp lấy đi Bạch Tiểu Nhã. Cách mặt đất bàn chân nhỏ bãi xuống. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn thần sắc. Phương Nguyệt không đáp lời. Chờ hắn đuổi tới thanh âm nơi phát ra gian phòng lúc. Lập tức con ngươi co rụt lại. Chỉ thấy gian phòng bên trong. Chính vị trí trung tâm. Đặt vào to lớn hình hộp chữ nhật cái bàn. Trên mặt bàn. Là cùng loại cự hình bể cá đồng dạng hình lập phương hơi mờ pha lê. Rót đầy nhạt chất lỏng màu xanh lục bên trong. Hàn đại nhân đầu. Cứ như vậy yên tĩnh ngâm tại cự hình bể cá bên trong. Một cây màu đen cái ống. Giống như là một viên cái đinh đồng dạng. Thẳng vào Hàn đại nhân cái ót. Hàn đại nhân. Phương Nguyệt lên tiếng kinh hô. Thả Bạch Tiểu Nhã. Vây quanh cự hình bể cá chuyển hai vòng. Lại không biết nên như thế nào xuất thủ. Bạch Tiểu Nhã cũng chớp mắt to. Đây chính là cá sao? Ta nghe mã tọa đại nhân nói qua. Cá là có thể ăn. Chính gấp Phương Nguyệt nghe vậy. Sắc mặt tối sầm. Cái này không thể ăn. Nha, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Nhã mắt trần có thể thấy biến thành thất vọng biểu lộ. Nhưng rất nhanh lại lộ ra ánh mắt tò mò. Dò xét Hàn đại nhân. Dạ ca, con cá này xấu quá à. Đừng bảo là Hàn đại nhân xấu. Tóc trắng xóa lão đầu. Tiên phong đạo cốt, cùng xấu không hợp đi. Không không không, trọng điểm không phải cái này. Trọng điểm là như thế nào cứu ra Hàn đại nhân. Phương Nguyệt nhìn về phía ở đây hai người khác. Thanh thần cùng Cảnh Nham chính khẩn trương nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Nhã nhìn. Không dám loạn động, tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt. Cảnh Nham khẩn trương hỏi. Dạ ca, con mắt của nàng. Chấm ngoặc kép, ân, giống như lâm linh tình huống. Vậy nàng là, quỷ dị sao? Không phải, chỉ ít tạm thời không phải. Vấn đề này, Phương Nguyệt cũng không biết đáp án. Hắn ngược lại hỏi, tóm lại Bạch, Đại Nhã là sẽ không làm người ta bị thương. Các ngươi không cần quá lo lắng. Bạch Đại Nhã, đó không phải là Dạ ca một mực tại tim. Chấm ngoặc kép, đúng, chính là nàng, nghe được Phương Nguyệt mà nói. Cảnh Nham trầm tĩnh lại, nếu như là vị này liền là Bạch Đại Nhã, kia đúng là cùng Lâm Linh giống nhau tình huống. Lâm Linh không biến thành quỷ dị. Vị này hẳn là cũng đồng dạng. Bất quá nếu là Cảnh Nham nếu là biết Bạch Tiểu Nhã kỳ thật vẫn luôn tại ăn quỷ dị thi thể. Đoán chừng liền là một loại khác phản ứng. Chuyện của nàng đợi lát nữa lại nói. Hàn đại nhân hiện tại tình huống như thế nào? Có thể an toàn cứu hắn đi ra không? Không sai. Phương Nguyệt không dám ra tay trực tiếp nện vạc. Liền là lo lắng cho mình vừa ra tay. Đem bể cá đập. Vạn nhất kích thích đến Hàn đại nhân, dẫn đến Hàn đại nhân vì vậy mà chết rồi. Đó mới là vấn đề lớn. Đối mặt không biết tình huống, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cảnh Nham nhìn xem bên kia vây quanh bể cá chuyển, còn đem mặt dán tại bể cá ngồi lấy mặt quỷ. tựa hồ trí lực không quá bình thường Bạch Tiểu Nhã. Sau đó quay đầu nói. Không biết, cái này muốn chúng ta Thanh Thần Ca xuất thủ mới được. Đại lão, ngươi còn chưa tới trước đó. Ta liền cẩn thận nghiên cứu qua. Chỉ là Mã Tọa đại nhân đối nghiên cứu phương diện này tại trên ta. Ta nhìn hồi lâu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng có thể nhìn ra một chút đồ vật mà thôi. Ngừng tạm, Thanh Thần chỉ vào Hàn đại nhân cái ót cây kia màu đen giống như là cái ống lại giống là đinh gỗ đồ. Vật, tiếp tục nói, đồ chơi kia, nếu như ta không đoán sai, hẳn là tinh luyện dùng. Mã Tọa đại nhân tựa hồ là muốn đem Hàn đại nhân trong đầu đồ vật để luyện ra, đúng, Hàn đại nhân đầu óc có đồ vật gì sao? Hỏi lời này, Phương Nguyệt cùng Cảnh Nham hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nào biết được loại sự tình này. Bất quá Hàn đại nhân nói qua, hắn không dễ dàng như vậy chết, vẻn vẹn từ bên ngoài đến xem, nhìn không ra cái gì, có lẽ không dễ dàng chết bí mật, ngay tại trong đầu, đừng để ý tới bọn hắn muốn làm cái gì, ngươi liền nói cho ta. Ta đem đập, đem Hàn đại nhân đầu lấy ra. Có vấn đề sao? Kia trước tiên cần phải đem nguồn năng lượng cắt đứt. Nguồn năng lượng, ân, loại kia tinh luyện là phi thường tiêu hao tài nguyên. Bình thường đều có cung cấp nhiên liệu. Nghĩ an toàn đem Hàn đại nhân liền ra. Chặt đứt cung cấp nhiên liệu. Lấy bình thường thủ tục. Đình chỉ vận hành. Đây là ổn thỏa nhất. Nói, Thanh Thần chỉ bể cá phía dưới cái bàn. Trên lý luận, nguồn năng lượng sẽ đặt tại cùng tinh luyện nguyên rất gần địa phương. Hẳn là cái bàn bên trong. Chúng ta tìm được trước chìa khóa. Chấm ngoặc kép, mảnh gỗ vụn bay loạn bên trong. Thanh Thần thanh âm im bặt mà dừng. Bể cá hạ toàn phong bế hình hộp chữ nhật bàn gỗ. Bị trực tiếp một quyền đánh ra một cái hố. Hướng bên trong nhìn lại. Cái bàn độ dày, dày khoa trương. Mà lại chỉ là tầng ngoài là gỗ. Bên trong là một loại nào đó vật liệu đá. Bất quá là cái gì đã trọng yếu. Bởi vì đã bị Phương Nguyệt một quyền đánh xuyên qua. Tại vật liệu đá bên trong. Là một cái tương đối nhỏ một chút không gian. Bên trong đặt vào dòng dã 100 khỏa huyết thạch. Giống như là sâu chuỗi pin đồng dạng. Dùng cắm ở Hàn đại nhân cái ót cái chủng loại kia kỳ quái màu đen mộc cái ống. Lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Sau đó tập hợp thành một cây thô thô một cái ống. Thẳng vào phía trên. Lấy năng lượng như vậy truyền thâu kết cấu đến xem. Toàn bộ nhạt chất lỏng màu xanh lục. Đều bị loại này năng lượng chuyển vận. Loại kia màu xanh nhạt bảo hiểm nước. Vốn là có rất mạnh truyền tính. Làm như vậy xem như đem năng lượng đều phân bố tại Hàn đại nhân đầu chung quanh. Nhưng từ hấp thu hiệu suất đến xem. Lại không hợp lý. Cái này vượt qua ta phạm vi hiểu biết bên ngoài. Nhưng Mã Tọa đại nhân đã làm như thế. Tất nhiên có đạo lý chỗ. Là học thức của ta còn chưa đủ. Ngươi tại cái này khiêm tốn cái quỷ nha. Hắn cũng không có hứng thú nghe Thanh Thần vét sai. Hỏa đao sáng lên. Chặt đứt tổng chuyển vận mộc cái ống. Cho hai người một người 5 khối huyết thạch. Còn lại 90 khỏa huyết thạch đều bị chính Phương Nguyệt bỏ vào trong túi. Dừng một chút. Phương Nguyệt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khát vọng cùng tò mò bộ dáng Bạch Tiểu Nhã. Trần chờ dưới, ném tới một viên, người muốn liền, chấm ngoặc kép, xoạt xoạt xoạt xoạt. Phương Nguyệt bên này huyết thạch vừa mới ném tới Bạch Tiểu Nhã trong tay. Nàng liền mắt sáng lên, há miệng liền là xoạt xoạt xoạt xoạt điên cuồng gặm bắt đầu. 5-3 ngụm xuống dưới, huyết thạch liền thành đá vụn. Bị nàng nhấm nuốt nuốt vào bụng, liếm liếm đầu lưỡi, dư ý chưa hết mà nói. Dạ ca, thứ này không những cái kia cháo ăn ngon vịt, bất quá là mới khẩu vị. Ta thích, Phương Nguyệt, hai người, cái này răng lợi, cũng quá tốt đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.